vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 1239 đổi cái địa phương. Loại chuyện này, đích xác không biết người liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiên Phương Dạ Đàm, biết biện pháp hơn nữa đã làm người liền cảm thấy. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Hắc Ảnh nhịn không được bổ sung. Thật sự không như vậy khó, thậm chí đều không cần quá nhiều thực lực, quan trọng là phương pháp cùng kỹ xảo, đúng rồi. Ngươi có thể đem Vân Tuyết Chân Lăng cho ta mượn, có thể càng thêm dùng ít sức, sợ Liễu Vân không tin. Hắc Ảnh quyết định mượn một chút Vân Tuyết Chân Lăng, cứ như vậy đích xác càng thêm bớt việc nhi, rốt cuộc. Hắn hiện tại thực lực cùng bản thể so sắc thật kém xa, có công cụ hiệp trợ, có thể càng thêm ổn định, Liễu Vân Đào cũng không có không tin Hắc Ảnh ý tứ. Nghe hắn nói càng thêm dùng ít sức, lập tức đem Vân Tuyết Chân Lăng đào ra tới, Hắc Ảnh còn an ủi. Bình thường thời không loạn lưu, thật sự không ngươi tưởng tượng như vậy khó, Vân Tuyết Chân Lăng hấp thu không gian chi lực. Đến lúc đó còn có thể hút một đợt, Liễu Vân cười nhạt. Tiền bối, ngươi làm, ta tin tưởng ngươi, nghe ngươi nói như vậy, đại khái có thể nghĩ đến là bộ dáng gì, hẳn là chính là khoảng cách ở trong phạm vi có thể khống chế được. Nếu thời không loạn lưu không có tưởng như vậy khủng bố, thật là có thể làm đến, bất quá, chiếu tiểu cửu như vậy vừa nói, sang thế thần rất có thể cũng không biết cái này gian tế. Liễu Vân nhướng mày, lợi hại như vậy gian tế cùng trận pháp a, hắn cư nhiên không biết sao? Cửu đỉnh thiên đạo tự nhiên vẻ mặt mộng bức, nó có ý thức khởi, cái này địa phương cũng đã tồn tại. Phía trước đã xảy ra cái gì cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa, mới sinh ý thức thực nhỏ yếu, đối với sáng thế thần ỷ lại tính cũng phi thường cường, chẳng qua dần dần lớn lên, mới hiểu đến càng nhiều mà thôi, huống chi, xem nhiều tiểu thế giới sinh linh trải qua, nó cũng là có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tâm trí tự nhiên mà vậy liền sẽ trưởng thành. Hắc Ảnh như suy tư gì. Rất có thể cái này giàn tế chính là hắn dùng để làm ra cửu đỉnh giới cơ sở, chẳng qua tại đây trong quá trình lợi dụng lại đây cửu đỉnh thánh khí lực lượng hoặc là nguyên nhân khác, cho nên sinh ra một ít biến dị. Cái này bát phương giàn tế rõ ràng là sau lại tiến hóa ra tới, sau đó cùng với thiên đạo sinh ra, còn ở tiến hóa cùng tự mình hoàn thiện. Loại này thiên đạo lúc sinh ra chính mình tiến hóa thiên nhiên trận pháp mới nhất không chê vào đâu được, ẩn hàm quy tắc một ít huyền diệu, cho nên không trách cửu đỉnh giới có thể thừa nhận nhiều như vậy sương mù, hoặc là chỉ là sáng thế thần cảm ứng, hoặc là sáng thế thần trên thực tế là biết cái này địa phương. Liễu Vân chớp chớp mắt, hắn thật sự biết không? Hắc Ảnh chỉ là phỏng đoán một loại khả năng tính, tỷ lệ rất nhỏ, bất luận cái gì một cái biết nơi này tu sĩ, liền sẽ không đem thế giới căn nguyên lấy đi lâu như vậy, sẽ đem thế giới căn nguyên thả lại tới. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh trận pháp, như vậy mang theo quy tắc thiên nhiên trận pháp. Thật sự quá khó gặp phải, ta tổng cộng cũng chưa gặp qua vài lần, đổi mà nói chi. Có bảo bối. Sáng thế thần lại đem chân châu đương mắt cá, đại để căn bản không có phát hiện giàn tế tiến hóa, Liễu Vân, tới, hắn vận khí lại tới nữa. Kết quả lại chạy liền Hắc Ảnh cũng chưa gặp qua vài lần giàn tế đều tiến hóa. Này vận khí quả thực nghịch thiên, nhưng mà, sáng thế thần không có tới xem qua chẳng sợ liếc mắt một cái. Hoàn toàn không biết liền, thái quá. Đầu chỉ sai trăm triệu a, quả thực bỏ lỡ Bảo Sơn Hào sao? Hắc Ảnh cũng nghĩ đến này cha, cảm thấy sáng thế thần người này vận khí cũng là hiếm lạ thật sự, hắn liền tính ra cũng vô dụng, không đem thế giới căn nguyên thả lại tới, là sẽ không phát hiện, hắn hẳn là chưa từng có qua ý nghĩ như vậy mới đúng, Liễu Vân. Cho nên, cửu đỉnh giới có thể thừa nhận nhiều như vậy, hắn liền không cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng là cửu đỉnh thánh khí nguyên nhân. Hắc Ảnh gật đầu, đại để như thế, Liễu Vân thế sáng thế thần bóp cổ tay. Bỏ lỡ thứ tốt mới kêu nhiều, nay gián tế lập thể trận pháp. Nếu là có thể ngày ngày tìm hiểu, hơn nữa sáng thế thần cùng gián tế quan hệ, không chừng hắn vẫn luôn oán niệm kỳ cánh tăng lên chiến lực liền tới rồi, sách. Quả nhiên cắt cửu đỉnh giới là đúng, thật sự hoàn toàn cắt đứt sáng thế thần nắm trong tay một cái. Tự mình đề cao tuyến, ân, Liễu Vân nghĩ đến đây đột nhiên cười lên tiếng. Lần sau gặp mặt, nhất định phải hào hào nói cho hắn tin tức tốt này, hắn đã từng có được một tòa bảo sơn đâu. Nàng không cho phép hắn hoàn toàn không biết gì cả, đối. Lần sau gặp mặt, Liễu Vân không chút nghi ngờ nàng cùng sáng thế thần chi gian còn không có xong, ăn lớn như vậy mệt. Đệ nhị thần hồn lại ở nàng trong tay, sáng thế thần sao có thể liền như vậy tính. Sớm hay muộn sẽ tìm tới môn tới, cuối cùng quyết chiến. Còn không có bắt đầu, Liễu Vân nói thầm. Cũng không biết hắn rốt cuộc có biết hay không cửu đỉnh không thấy. Đoán được ở trong tay ta không? Hắc Ảnh, ta đoán, hắn hiến tế cửu đỉnh thế giới sau. Cửu đỉnh hẳn là liền từ trước mặt hắn biến mất, hắn hẳn là không biết cửu đỉnh giấu ở Cửu Châu. Trong thế giới, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rảnh tìm, tìm được rồi lại có thể như thế nào? Cửu đỉnh đã nhận Liễu Vân là chủ. Chỉ biết gia tăng thù hận cùng vô năng cuồng nộ, kia trường hợp phòng trừng cũng rất đẹp, cửu đỉnh. Thiên đạo xen mồm một câu, cái này ta biết, có đoạn thời gian hắn tìm cửu đỉnh tìm điên rồi, nhưng là cũng không có phát hiện dấu vết để lại. Sau lại vẫn là bệnh thể chịu đựng không nổi mới một lần nữa đã ngủ say, hắn cho rằng cửu đỉnh chính mình về tới đại vũ trụ thế giới. Một lần nữa giấu đi chờ đợi nổi lên người có duyên, đương nhiên. Khẳng định không cam lòng liền như vậy mất đi. Chờ hắn hào khẳng định muốn đi tìm một chút, Liễu Vân trên nét mặt mang theo kinh ngạc. Nghiêng đầu nói, tiền bối, ngươi nói hắn cái này kỳ quái vận khí. Có thể hay không cũng cùng thần hồn số 2 có quan hệ. Chợt cao chợt thấp, thật sự không thể nắm lấy. Có chút đồ vật đối sáng thế thần tới nói. Cơ hội hẳn là chỉ có một lần, này so rất nhiều không cơ hội. Khá hơn nhiều, Hắc Ảnh cười cười. Không rõ ràng lắm, nếu cùng thần hồn số 2 có quan hệ, kia phía trước vận khí liền không phải như vậy. Biến hóa lớn như vậy, hắn đều không có bất luận cái gì phát hiện sao? Liễu Vân gật đầu, nói được cũng là... Lại xuẩn cũng nên có điều hoài nghi. Huống chi sáng thế thần nhất để ý chiến lực cùng những chi tiết này, vận thế nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực của hắn, lại như thế nào sẽ bỏ qua lớn như vậy sơ hở. Liêu xong một ít chi tiết, lại cấp Hắc Ảnh khai một chút chữ vật không gian sử dụng quyền, làm Hắc Ảnh nhiều chọn một ít có thể sử dụng được với tài liệu. Liễu Vân liền một bên chờ Hắc Ảnh cấp cửu đỉnh thiên đạo đổi địa phương, một bên đem cửu châu thế giới trực thuộc ở cửu đỉnh giới thượng. Chuyện này nhưng thật ra rất đơn giản, trực tiếp đem cửu châu thế giới căn nguyên lấy ra tới treo ở bát tiên giàn tế bên cạnh là được. Đương nhiên, cùng với nói là quài, không bằng nói được tới rồi cửu đỉnh thiên đạo tán thành, một tới gần liền chính mình treo lên đi. Còn cấp tìm cái không tồi vị trí, sau đó vốn đang ở hoàn thiện màu lam đường cong, một chút đem cửu châu thế giới cấp bao bọc lấy, thấy thế. Liễu Vân gật gật đầu, ý thức chìm vào cửu châu thế giới, thấy được vui vẻ thoải mái uống trà cửu châu thiên đạo, ai ra. Còn rất thanh thản a. Liễu Vân đánh giá một chút cửu châu thiếu niên ngốc địa phương. Giống như hoàn toàn thay đổi, trở nên càng thêm khẩn trí, càng thêm hoàn mỹ. Cửu Châu Thiên Đạo nơi cung điện đào vẫn là cái kia. Nhưng xuất hiện ở ngọn núi đỉnh chóp, điện tiền thiếu hụt đồ vật quảng trường trực tiếp treo không. Ngồi ở nhập khẩu bên cạnh chỗ, liếc mắt một cái nhìn lại, ngọn núi Điệp Loan, hoa cỏ cây cối liền thành phiến. Muôn hồng nghìn tía hình thành một bức chân thật màu mặc hòa, phi thường đẹp mắt, đặc biệt là liễu. Vân loại này xem nhiều sương mù hoàn cảnh người tới nói. Hoàn toàn chữa khỏi đôi mắt, tâm thần thoải mái, hết chương.